Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đáng sợ nhà ma. Cho nên nói, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này a? Ba người đồng thời có chút buồn rầu nói, hiển nhiên đều rất không hài lòng, mọi người khả năng đã đoán được, chị em Yamai rút được giống nhau tâm trúc, sở lấy hai người các nàng cùng một chỗ ngồi. Mà Isuka Shido chính là hắn bản thân một người ngồi, là tình huống bết bát nhất. Đây đại khái là tất cả mọi người đều không cách nào cao hứng chia nhóm. Isuka Shido bất đắc dĩ cười cười. Hắn dường như có chút nhỏ nhìn giữa chị em Yamai duyên phận rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Các nàng rút được đồng dạng tâm trúc cơ hội rõ ràng liền tương đối cao. Isuka Shido há hốc miệng ra. Muốn nói gì, nhưng nghĩ tới đây là mới vừa rồi mọi người đều đồng ý đề án. Cũng không tiện vào lúc này tới hối hận. Hơn nữa, nhân viên làm việc chính thúc giục bọn họ, cũng không có thời gian một lần nữa tiến hành chia nhóm rút thăm. Không thể làm gì khác hơn là trước như vậy chơi lấy rồi. Isuka Shido thở dài một cái, cùng hai vị bạn gái cùng đi trò chơi vườn. Kết quả muốn một người ngồi tàu lượn siêu tốc. Cũng là bất đắc dĩ, nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Đi qua rất nhanh, chị em Yamai ngồi cùng nhau, mà bên cạnh Isuka Shido, tựa hồ là một nữ, thật xinh đẹp, bất quá nhìn lấy cũng không trẻ tuổi rồi. Cho nên bọn họ đều không để ý cái gì, an tĩnh chờ đợi tàu lượn siêu tốc bắt đầu. Chậm rãi, tàu lượn siêu tốc lái xe, mới bắt đầu nói đoạn, một mực chậm rãi leo lên. Nhìn lấy càng ngày càng xa mặt đất, càng ngày càng nhỏ chỉ đám người. Trong lòng của Isuka Shido không dao động chút nào. Có lẽ hắn đã kinh lịch quá nhiều sợ động lòng phách sự tình rồi. Chút chuyện này với hắn mà nói, quả thực không có cảm giác gì. À, ngay sau đó tàu lượn siêu tốc lao xuống. Thiếu niên tiếng thét chói tai của thiếu nữ đột nhiên đi lên. Có chút là sợ, có chút là đang hưng phấn. Có chút dường như chỉ là đơn thuần mà nghĩ lớn hơn kêu mà thôi. Isuka Shido cũng nghe được tiếng cười của Yamai Kaguya. Dường như chơi đến thật vui sướng. Mà Yamai Yuzuru thì lại không nói một tiếng. Bất quá Isuka Shido tin tưởng. Nàng cũng không sẽ vì vậy mà sợ hãi. Mấy phút sau, tàu lượn siêu tốc về tới vị trí cũ. Isuka Shido trầm ổn đi ra buồng xe. Isuka Shido nhìn trước mặt chị em Yamai một cái. Chỉ thấy Yamai Kaguya một mặt dáng vẻ hưng phấn. Yamai Yuzuru vẫn là cái kia mặt mày ủ rột. Dường như cùng chơi tàu lượn siêu tốc trước so sánh. Cũng không có khác nhau mấy. Quả nhiên, như Isuka Shido trước từng nói. Chị em Yamai các nàng đều đã thành thói quen bay tới bay lui rồi. Thậm chí một bên bay một bên tiến hành đánh nhau. Cho nên giống như loại trình độ này, căn bản không khả năng hù dọa các nàng. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh Isuka Shido nữ tử dường như sợ choáng váng. Chỉ thấy nàng tại các bằng hữu nâng đỡ xuống, rời đi buồng xe, ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Mà Isuka Shido chính là bị chị em Yamai quấn tiếp tục đi chơi bất đồng trò chơi thiết bị. Nhưng tiếc là chính là các nàng vẫn là như cũ chỉ có hưng phấn cùng lãnh đạm bình tĩnh. Isuka Shido cảm giác tiếp tục như vậy. Chị em Yamai nhất định sẽ cảm thấy buồn chán. Hắn nhìn chung quanh một cái. Liền không có thứ gì có thể để cho các nàng chân chính lộ vẻ xúc động à. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên thấy được. Ngay tại bên trái đằng trước bọn họ. Có một tòa thần bí màu đen phòng nhỏ. Phòng nhỏ ngoài có màu trắng tiểu quỷ hình vẽ. Hắn biết, đây chính là cái này công viên nổi danh nhất thiết bị trong rừng nhà quỷ. Nghe nói nhà quỷ này thiết kế giống như thật vô cùng. Bên trong rất nhiều chế tạo hoàn hảo đạo cụ. Còn hữu hóa trang hơn nữa kỹ thuật diễn xuất 10 phần nhân viên làm việc. Thậm chí tìm khá hơn một chút tên người viết ca khúc tới viết khủng bố bối cảnh âm nhạc. Tóm lại chính là một câu nói. Thật sự rất khủng bố. À, lúc này, trong nhà ma vừa vặn truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên. Nếu như là nữ có thể so sánh sợ hãi quỷ quái mà rít gào. nhưng liền nam đều phát ra sợ hãi như vậy âm thanh mà nói. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền đối với chị em Yamai đề nghị, chúng ta đi chơi cái đó đi. Chị em Yamai định nhãn nhìn một cái, nhất thời mặt liền biến sắc. Các nàng đương nhiên biết cái này là địa phương nào rồi. Mặc dù các nàng là tinh linh, nhưng ở bị công lược sau cũng bắt đầu dần dần mà quen thuộc nhân loại sự tình. Biết cái gì là quỷ quái, nghe qua một chút truyền thuyết đô thị, cái kia sợ các nàng nắm giữ linh lực cường đại, nhưng vẫn là sẽ không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Đã từng, chị em Yamai cùng những tinh linh khác cùng nhau xem một chút phim kinh dị. Khi đó các nàng liền vô cùng sợ hãi, thề sau đó cũng không nhìn phim kinh dị rồi. Cho nên nghe được đề nghị của Isuka Shido sau, các nàng hồi tưởng lại thời đó cam kết, trong lúc nhất thời đều không dám đáp lời. Ây, nếu như các ngươi sợ liền coi như xong. Isuka Shido cười một tiếng, cũng không nghĩ tới hai người thật sự biết sợ những thứ này, biết rõ đồ giả. Hắn thấy, dù thế nào giống như thật, cũng không trở thành sợ hãi. Huống chi coi như là thật sự yêu ma quỷ quái, bọn họ cũng không nhất định liền không đánh lại. Mặc dù hắn vốn chính là nghĩ làm cho các nàng thể nghiệm một chút kích thích, nhưng nếu như chị em Yamai thật sự sợ hãi như vậy mà nói, hắn cũng không muốn quá hù dọa các nàng. Nhưng Isuka Shido dường như có chút quên mất, các tinh linh đều là một đám tràn đầy lòng háo thắng gia hỏa. Ai sợ hãi? Yamai Kaguya ngạnh khí mà phản bác một câu. Nhưng nhìn trong lời của nàng, không có mang theo cái kia chernamiu cảm giác, liền biết nàng là thực sự sợ. Vọng tưởng, Yuzuru làm sao có thể sẽ bởi vì loại này thứ buồn chán mà động dung. Yamai Yuzuru đồng dạng mà hủy, bỏ nói, nếu Yamai Kaguya biểu thị không sợ, vậy nàng cũng không thể bại bởi đối phương. Nàng nắm chặt nắm đấm, có chuyện gì ghê gớm nổ tòa này nhà ma tốt rồi. Thật sự không có vấn đề sao? Isuka Shido nghi ngờ nhìn hai tỷ muội người. Hắn không cho là các nàng là thật sự không sợ rồi. Đương nhiên, nhà ma cái gì cực kỳ thích rồi. Yamai Kaguya, dường như bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không thành vấn đề, chúng ta nhanh chóng đi đi. Yamai Yuzuru đồng ý gật gật đầu. Nhưng nàng dường như khẩn trương đến liền câu cửa miệng cũng bị mất. Có thật không? Thật sự. Isuka Shido thở dài một cái. Hắn biết không ngăn cản được hai người bọn họ. Hắn lúc này có chút hối hận. Mới vừa rồi tại sao phải làm ra đề nghị như vậy đây? Bất quá, coi như là nhà ma, hẳn là cũng không có gì đi. Coi như thật sự xuất hiện tình trạng gì, ghê gớm dùng lãnh chúa năng lực chạy đến tốt rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Isuka Shido dắt tay của hai người, để cho hai người hơi chấn định một chút. Tay Isuka Shido thật ấm áp, cho nên các tinh linh đều đặc biệt hưởng thụ cùng Isuka Shido dắt tay cảm giác. Lúc này, bọn họ đã tới trước mặt nhà ma, nhìn lấy quỷ dị kia tiểu quỷ đồ án, không khỏi có chút khẩn trương. Dường như bởi vì thật sự rất khủng phố, bên ngoài không có quá nhiều người xếp hàng, cho nên rất nhanh liền đến phiên Isuka Shido bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.